Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Trương Phương Chính nhờ giúp đỡ. Ồ, ngươi muốn đến biện pháp. Tiểu Tuyết nhảy đến trên bàn, bố tay nhỏ ôm ngực. Hắc Tuyến may miệng vành lên vành lên. Từ Khuyết vừa muốn nói chuyện, một xe cảnh sát nhanh chóng lái đến cửa. Bên ngoài Lý Nhị Cầu chạy tới, ngượng ngùng: cảnh sát đồng chí, cửa không thể ngừng xe. Ta liền dừng một hồi, tìm lão bản của các ngươi có chuyện. Sau đó liền thấy Trương Phương Chính từ trên xe đi xuống, ánh mắt nhìn về phía phòng nghỉ ngơi. Đi vào, Trương đội trưởng. Thấy Trương Phương Chính vào nhà, Từ Khuyết cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết Trương Phương Chính con gái hôm qua thiên tài bị người hại chết, bây giờ hắn tới đây làm gì? Liền vội vàng đứng lên mời Trương Phương Chính ngồi xuống pha trà. Không cần khách khí. Trương Phương Chính mặt vô biểu tình ngăn cản Từ Khuyết, sau đó đem nghỉ ngơi cửa sảnh đóng. Nơi này cách âm hiệu quả tốt không tốt? Rất tốt. Thế nào? Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, ý thức được Trương Phương Chính lần này tới sợ rằng không quá đơn giản. Trương Phương Chính không có nói rõ ý đồ, mà là thở dài một cái. Trương đội trưởng, tối hôm qua ta cũng đi qua rồi, nén bi thương. Từ Khuyết cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể an ủi. Ừ, ta biết. Trương Phương Chính thở dài một hơi. Lần này tới, cùng ngươi nói chút chuyện. Từ Khuyết, ngày đó ngươi cứu hai đứa bé kia, nhưng là kia một phòng tội phạm, đều chết hết. Tử rất thảm. Ừ, đúng vậy, thật may ta chưa tiến vào. Từ Khuyết nói, hắn có chút kỳ quái. Lần đó vụ án nghe Lý Tiểu Manh nói đã kết liễu. Không biết Trương Phương Chính tại sao đột nhiên trò chuyện cái này. Ừ, ta biết ngươi rất kỳ quái ta vì sao lại đột nhiên để lên cái này. Ta cũng biết ngươi một ít bí mật nhỏ. Trương Phương Chính thâm thúy nhìn Từ Khuyết. Thực ra, ở cái kia chợ thức ăn nơi góc đường, có một thò đầu, ta xem qua, tận mắt thấy ngươi vào phòng. Há, phải không? Từ Khuyết trong lòng bừng tỉnh, nhưng là ngươi tại sao không bắt ta? Từ Khuyết cũng không suy nghĩ giấu giếm cái gì. Nhờ vào lần này từ chỉ có Trương Phương Chính một người tới cũng có thể thấy được. Hắn không phải là tới bắt chính mình. Huống chi, nữ nhi của hắn hôm qua thiên tài tử, bắt mình mới quái. Ta không biết ngươi là giết thế nào này những người này. Có lẽ là dụng độc, có lẽ ngươi là Mao Sơn đạo sĩ, thật sẽ khống quỷ những thứ này. Bất quá ta phải nói là, ngươi làm rất tốt. Sắc mặt của Trương Phương Chính thản nhiên. Cảm ơn. Từ Khuyết sủng nhục bất kinh. Cái này cảm ơn không phải là tạ hắn khen mình, mà là tạ hắn không bắt hắn ân. Ừ, ta sau đó đem cái kia theo dõi không thu rồi, tự mình ném tới trong sông, có chút ô nhiễm hoàn cảnh. Bất quá ta còn là rất cảm tạ. Từ Khuyết ngẩng đầu. Tại sao giúp ta? Bởi vì ta tương đối sáng suốt, biết ngươi là người tốt, cũng biết ngươi vì dân trừ hại. Quá khen. Từ Khuyết thở dài một cái. Cũng là ngươi con gái hung thủ, có chỗ dựa rồi sao? Có một ít, là ta cả đêm tra. Từ hôm qua đến bây giờ, ta không ngủ, ta nhắm mắt lại, đều là nữ nhi của ta bóng dáng. Ánh mắt của Trương Phương Chính trung, thật giống như có nhảy lên ngọn lửa. Ánh mắt thâm thúy nhìn Từ Khuyết, tiếp tục nói, ta nằm mơ đều muốn tự tay bắt cái kia tội phạm, đưa hắn trói lại. Không, là đưa hắn chém thành muôn mảnh, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đối phó hắn. Trương Phương Chính nhìn Từ Khuyết, giống như ngươi đối đãi chợ rau mấy cái tội phạm như thế. Chúng ta không giống nhau. Ha ha, thực ra đều giống nhau. Trương Phương Chính khổ sở cười một tiếng. Ngươi có thể giúp ta sao? Bắt hắn lại. Sau đó, Trương Phương Chính không nói tiếp. Bất quá Từ Khuyết biết ý tưởng của hắn. Ai, Từ Khuyết đứng lên, nhìn xếp hàng đám người. Thực ra, hắn hiểu được Trương Phương Chính dụng ý. Trương Phương Chính đã sớm biết hắn hành động, chỉ bất quá không có bắt hắn. Lần này hắn tới là vì yêu cầu hắn hỗ trợ bắt sát hại nữ nhi của hắn hung thủ. Sau đó, giết hắn đi, có thể giúp một tay sao? Trương Phương Chính tiếp tục nói, thực ra, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng là ta tuổi tác cao. Hơn nữa, nhận biết chúng ta quá nhiều, không có phương tiện làm việc. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngươi. Sau này ta có thể giúp ngươi che chở. Có thể, Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra coi như là Trương Phương Chính không tìm hắn. Vụ án này hắn như cũ sẽ tra được. Bây giờ có Trương Phương Chính hứa hẹn, cớ sao mà không làm? Đem ngươi tra được hung thủ tài liệu cho ta, được. Trương Phương Chính xuất ra 6 cái hình, lại lấy ra một bộ hỗ hải trung tâm thành phố bản đồ. Chỉ vẽ vòng tròn bộ phận nói, ta điều tra, thực ra hung thủ gây án thủ pháp mặc dù cao minh, nhưng là vẫn phạm vào một cái đại kỵ. Đó chính là hắn gây án khu vực đều tại trong phạm vi nhất định. Trương Phương Chính dùng sức click đến vòng tròn, có thể kết luận hung thủ chính là chỗ này vòng tròn bên trong nhà ở. Sau đó, ta tra xét ở khu vực này bên trong có phạm tội ghi chép nhân. Chủ yếu là điều tra một ít có quấy rầy cùng bị ổi quá một ít nữ tính ghi chép nhân. 6 người này chính là... Từ Khuyết nhìn hình, hắn phát hiện, trong hình nam tử cơ hồ đều là hơn 40 tuổi. Có dáng dấp hung thần ác sát, có chính là sắc mặt tái nhợt, giống như ác quỷ, còn có hướng về phía hình cũng lộ nụ cười. Trương Phương Chính nói, bọn họ trước mắt ở địa phương đều tại phần này trong văn kiện. Là ta cả đêm điều ra. Ta tin tưởng Lý Tiểu Manh các nàng rất nhanh cũng sẽ tra được những đầu mối này. Ta hy vọng ngươi có thể cơm sáng hành động. Có thể, bất quá từng cái tìm đi qua có chút phiền phức. Những người này bình thường ghi chép cùng hồ sơ có không? Cũng ở đây bên trong, được. Đúng rồi, các ngươi cảnh đội có phải hay không là có truy tung khí? Không sai, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Ta có ý kiến hay. Để cho hắn giống như con mồi một dạng chạy trốn. Tại hắn đắc ý nhất thời điểm. Bắt nữa ở hắn. Ngươi nghĩ từ từ hành hạ hắn. Trương Phương Chính run rẩy. Đây không phải là ngươi muốn không? Truy tung khí buổi chiều đưa cho ngươi. Nói xong. Trương Phương Chính đứng dậy rời đi. Chờ hắn vừa đi. Giả chết Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy. Nhìn trên bàn mấy cái tội phạm hình, hừ hừ đạo, ngươi nói thế nào cảnh sát là thực sự yêu cầu ngươi hỗ trợ hay lại là dò xét ngươi? Đầu óc ngươi, bên trong đều là bông vải sao? Từ Khuyết trắng Tiểu Tuyết liếc mắt, ngươi sao biết? Tiểu Tuyết ngốc manh sờ một cái đầu, đột nhiên ý thức được Từ Khuyết là đang ở trêu chọc nàng. Liền vội vàng quơ múa tay nhỏ kháng nghị, nói cái gì vậy? Ngươi mắng ta trong đầu đều là bông vải. Được rồi, Trương đội mới không phải dò xét ta. Nữ nhi của hắn mới bị hại chết. Đổi ai cũng sẽ không lúc này dò xét ta. Vậy hắn thật muốn ngươi đi. Ừ, bây giờ phân tích một chút trong những người này. Ai sẽ là tội phạm đi? Từ Khuyết cầm hình lên cùng tài liệu nhìn. Nhiệm vụ nhắc nhở chung nói qua. Tội phạm là một thay đổi, thái. Không khống chế được chính mình hành vi. Như vậy lúc trước khẳng định lưu lại có án cũ. Cho nên nói, điều tra Trương Phương Chính ý nghĩ nhưng thật ra là chính xác. Mấy người này chung, nhất định là có một là hung thủ. Đúng rồi, Từ Khuyết, trước ngươi nói, có biện pháp hoàn thành cứu người nhiệm vụ. Thế nào hoàn thành à? Từ Khuyết trợn trắng mắt một cái. Thầm nói Tiểu Tuyết trong đầu quả nhiên đều là bông vải. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583,